Giới thần, chương 411 ngỗ ngộ mỹ nữ, góc truyện audio.com, 5 người tăng ni khác cũng lần lượt hóa thành thủy tinh tượng La Hán và Bồ Tát trước tổ tháp tựa như một loại sám hối do sự bất kính với tổ đạo. Tuy là cách này rất giống như bị trừng phạt nhưng đồng dạng cũng là một cách tu luyện rất đặc thù. Tín nguyện của những ma Phật này cống hiến tới tổ tháp có thể giúp tổ tháp tiếp thu được Phật Pháp mà chứng đạo, chỉ 6 người này thôi, nhưng đạo quả tín ngưỡng cống hiến tới cũng đã tương đương với 6 tỷ phàm nhân bình thường ngày ngày khấn nguyện, chứa xem thường, mỗi người trong họ đều đã là đẳng cấp tương đương với hóa thần kỳ đỉnh phong, thần thông Phật Pháp tuyệt đối là tuyệt phẩm, mỗi người lại chứng được La Hán và Bồ Tát. Quả vị không tầm thường, họ là những kẻ chủ tu về tín ngưỡng và Phật Pháp tối cao, những dẫn dắt của họ đối với tổ đạo là thứ vô cùng quý giá, đồng thời đó, khi mà tín nguyện Phật đạo của họ dâng lên thì cũng sẽ nhận được sự tăng phúc trở lại của tổ đạo không chỉ tẩy rửa được ma tính và loạn ký sai lệch trong Phật đạo của họ, mà còn ấn chứng cho Phật Pháp chánh tông cho họ, giúp họ giác ngộ được Phật đạo chân chính, cách này cũng giống như những Phật tử khổ hạnh tu luyện vậy. Gian khó nhưng vững chắc vô cùng. Tổ tháp thành lập nguyên cả mảnh đất hai sào của chú Tịnh cũng bị trưng dụng hết sạch, mặt đất hóa thành thủy tinh trong suốt, xung quanh tổ tháp là mấy ngàn tổ điện lia chia san sát nhau nằm gọn gàng có trật tự, ngoài cùng là 365 cây ớt. Đã lớn như cổ thụ vững vàng nằm đó, linh khí tràn về được chúng tinh lọc hấp nhả trở lại môi trường càng thêm đậm đặc không gian lực. Chảy xuôi trong nhật nguyệt quang thạch từ bên ngoài nhìn vô sẽ chỉ là một mảnh đất vẻn vẹn hai sào bằng 2.000 mét vuông, nhưng thực tế không gian bên trong lại gấp 4 lần như vậy. Do đó những tổ điện mọc lên dù nhiều thế nào cũng không cảm thấy chật chội, một miếng đất khiến nhiều người dòm ngó đến cả con gái ruột cũng muốn châm lửa đốt chết cha mẹ để cướp lấy, vậy thì bây giờ nó sẽ trở thành tài sản chung của cả một đất nước, là một nơi tín ngưỡng cho cả một giáo, sẽ không thể có lòng tham nào có thể vươn được tới đây nữa. Vợ chồng chú Tịnh cũng vì thế mà an lòng, họ tình nguyện ở lại đây ngày ngày quét dọn chăm sóc tổ điện và thay người giảng đạo. Sau trận chiến của 6 tăng nhân Kim Quang Tự, tổ tháp cũng lần lượt tiếp đón những lượt người khác nhau nhưng không có trận chiến nào diễn ra, đầu tiên là một nhóm 8 người lưng đeo kiếm của Vô Tình Môn, sau đó là 5 cô gái da trắng môi đen, quần áo gọn gàng của Ngũ Độc Môn, và cuối cùng là 10 cô gái thướt tha yểu điệu của Nữ Nhi Cốc. Không có ai biết được sắc đẹp thật sự của họ, nhưng chỉ nhìn một thân hình tuyệt mỹ và khí chất thanh khiết, mùi thơm dịu nhẹ trên người họ, những cặp mắt nam nhân đều không thể nào rời khỏi được, ba tốt người này tựa như đang tìm kiếm một ai đó. Họ tới đây, chỉ nhìn tổ tháp một lúc sau đó nhìn 6 tòa tượng La Hán Bồ Tát lớn vừa thành kia một lúc sau đó lại đi, rất trùng hợp. Hướng đi của 10 cô gái Nữ Nhi Cốc lại đúng là hướng đi mà Thiên và Mai vừa đi, có lẽ sắp tới, sẽ có trận diễm ngộ không tệ của những người này đi. Ở quận Gò Vấp, nơi đây cũng chẳng phải là một nơi đồng quê bao la rộng lớn gì cả, hai cô cậu này đi chơi mới nửa ngày đã muốn hết chỗ đi, thậm chí muốn có một chỗ riêng tư thanh vắng trong lành một chút để lượn. Cũng không còn, chỉ còn một đêm, ngày mai là hai người sẽ lại trở về thành phố, cho nên đêm nay trời đêm sao sáng, họ cũng muốn tranh thủ một chút ái ân thanh bình của mình, trùng hợp làm sao, vị trí ngồi của họ lại nằm ngay bờ một hồ nước trong vắt, cái hồ này vốn dĩ là cái hồ cạn. Mùa hạn vừa rồi nó còn không có lấy một hột nước mà đến bây giờ, nước đã có gần 2 mét, nước mưa đọng lại và mạch ngầm tuôn ra trong vắt và sạch sẽ. Thiên và Mai đứng ở xa nhìn tới cũng không quá chú ý, thân pháp của họ nhẹ nhàng, lời nói lại nhỏ cho nên không hề để ý gì tới dưới hồ nước kia, 10 con thiên nga trắng tuyệt đẹp đang hạ xuống tắm rửa. Thiên nga, với nhãn lực của Mai thì đúng là như vậy, còn đối với Thiên thì khác, bầu trời đêm, ánh sáng thưa mà khoảng cách lại xa. Cho nên không có ai chú ý. Tới, tất nhiên với trực giác và thần niệm của Thiên thì điều đó là không xảy ra rồi, 10 con thiên nga trắng tuyệt đẹp phía dưới cũng rất là cẩn thận, họ tắm rửa cũng rất chậm. Thậm chí cả xiêm y cũng chờ xuống nước rồi mới nhẹ cởi, khăn che mặt cũng vẫn không gỡ ra, trong lúc đó Thiên và Mai đã có một nụ hôn dài thật dài. Nồng thắm thiệt là nồng thắm rồi, hai má khẽ ửng hồng, làn da trắng mốt và cái cằm trẻ đầy cá tính, Mai như một cô công chúa vừa lọt vào tay ái tình của hoàng tử, môi anh đài chín mọng, xuân âm phát tiết mùi thơm dịu trên da thịt và âm nguyên chi hài bộc phát ra hơi thở yêu mị xinh đẹp và hấp dẫn tới khó cưỡng, dương cương của Thiên lập tức bạo phát, dương căn sớm đã hóa thành cây gậy lớn chọc vào mông Mai, đồng dạng song tu dục hương phấn trên người hắn cũng đã làm Mai mê ly, dục thủy lan tràn. Hai cô cậu này, quyến rũ nhau đã đến thời khắc quan trọng nhất. Mai khẽ rên nhẹ, Thiên biết cô đã không chịu được nữa, hắn xòe lòng bàn tay một cái liền đưa cô vào Linh Tú Cung, nhưng cũng ngay thời khắc này, ngay cái thời điểm mà hắn chuẩn bị vào đó hưởng lạc thi. 10 con thiên nga phía dưới bắt đầu làm một động tác mà khiến cả một vị trí tôn dương khí đang thịnh như hắn cũng muốn phun máu mũi, cởi đồ. Ôi trời ơi, 10 tấm thân thể tuyệt mỹ đang sắp hiển lộ ra, đặc biệt là cái khăn che mặt, cách trương.